Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, ngài vị nào? Tìm được khách mời ủng hộ Tống Khỉ nói một phen cảm tạ lời nói. Mà nàng nghiên tu sinh tác chính là tương đối ngại ngùng. Xem ra quả thật là cái tinh khiết tố người. Cũng không biết tiết mục tổ có chủ ý gì. Rõ ràng thực tìm như vậy cái không hề kinh nghiệm đệ tử đến. Hơn nữa đối với mặt khác bốn tổ cái khác minh tinh đại lão hai tổ hợp. Cái này một đôi người mới phối hợp vô luận như thế nào xem đều rất thê lương. Muốn chủ đề không có chủ đề. Muốn chú ý độ không khóa rót độ. Nếu như không phải tuyển tại âm nhạc món ăn cái này sân bãi. Tống Khỉ thân mình có một chút người nghe trụ cột lời mà nói. Chỉ sợ ngay cái này hàng chục cá nhân đều gom góp không đồng đều. Chỉ có thể mở bàn không có người xem, buổi hòa nhạc. Nhìn ra được vì để cho nghiên tu sinh có thể có cái hoàn mỹ, buổi hòa nhạc, thể nghiệm. Tống Khỉ rất là dốc sức. Tại kê lót sân biểu diễn kéo động khí phân hậu, lại tự mình cùng nghiên tu sinh hợp sướng một khúc. Dù vậy, đến nghiên tu sinh đơn ca khâu, hào khí có lẽ hay là khó có thể ức chế lạnh xuống. Kỳ thật nghiên tu sinh biểu diễn trình độ cũng còn có thể. Tối thiểu đều ở điều thượng, nhưng đối với chuyên nghiệp ca sĩ, nhất định là phân biệt cách. Hắn vừa rồi không có Tống Khỉ cái kia lão thiên gia phần thưởng cơm ăn tiếng nói. Tuyển ca nhi mặc dù đều là kinh điển khúc mục, nhưng hát một điểm không xuất ra màu, thì chẳng trách các tân khách qua loa tiếng vỗ tay. Đạo diễn, nói như vậy tiết mục điểm sáng có phải là không quá đủ, Tống Khỉ nhìn xem trên đài biểu diễn có. Chút lo lắng hỏi, nàng đảo không có lo lắng thu xem tỷ lệ loại này vấn đề lớn. Bởi vì còn chưa tới phiên nàng lo lắng, Tống Khỉ lo lắng chính là các nàng cái này đoạn biểu diễn nếu như điểm sáng không đủ lời mà nói. Rất có thể bị cắt giảm đến không có mấy cái màn ảnh. Đây không phải không thể nào. Tống nghệ tiết mục coi trọng, từ trước đến nay đều là tiết mục hiệu quả. Nhiều như vậy đại bài, nhiều như vậy màn ảnh. Người ta tại sao phải cho đến ngươi tại đây xem đúng là điểm sáng. Mà thực hiện mộng tưởng cái này mánh lới. Tại hiện tại tống nghệ tiết mục ở phía trong đã muốn rất khó trở thành để người chú ý một cái. Chọn, đều nhanh bị chơi hư lắm rồi. Tuy nhiên nghe nói cái này tống nghệ tiết mục sẽ đem màn ảnh chia đều phân phối đến 5 cái phân tổ. Trong đội ngũ đi, nhưng tùy tiện ngẫm lại cũng biết không có khả năng tuyệt đối chia đều. Đạo diễn không có trả lời Tống Khỉ vấn đề. Chỉ là yên lặng nhìn xem trong màn ảnh nghiên tu sinh biểu diễn thở dài. Cái gọi là đạo diễn tự nhiên không phải là tiết mục tổng đạo diễn. Với tư cách e tổ đạo diễn, hắn có chính mình sầu lo. ABCD 4 tổ đều có các đại bài minh tinh chống đỡ tràng diện. Mặc dù điểm sáng nếu không đủ, có minh tinh mặt trống cũng đủ để chiếm trước không ít màn ảnh. Nhưng hắn tại đây... Được rồi không đề cập tới cũng thế. Ai bảo hắn là bên trong nhất không có tư lịch một cái nì xem ra. Lần này quay chụp lại là tinh khiết làm bia đỡ đạn mệnh. Đạo diễn nhận mệnh chỉ huy quay phim tận khả năng nhiều đập chút ít nhiệt tình lẫn nhau động khách. Mời, để cắt nối biên tập đi ra lúc trên mặt không có trở ngại chút ít. Dù sao đại chúng thính lực có hạn, chỉ cần dưới đài người xem biểu hiện nóng bỏng. Ca sĩ thực lực tự nhiên có thể bị tăng thêm tính gia phân. Bằng không nào đó đài động hội nhiều như vậy chức nghiệp người xem nì nào đó nơi hẻo lánh ghế dài. Uông ngung tử, người xem bên trong muội tử giống như có chút không đáng tin cậy, bao tử mặc xem náo nhiệt không? Chê chuyện lớn nói, uông bằng cử lập tức tượng bị dẫm cái đuôi gà trống. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên hô, nhà của ta Tống Khỉ đẹp như vậy. Thiện lương như vậy, ở đâu không đáng tin cậy, tiếng thét này lập tức dẫn tới chung quanh nhiều cái người quay đầu quan. Sát, mẫn học vội vàng từng thanh nha kéo xuống dưới. Cũng may hiện tại đại chúng chú ý điểm đều ở trên đài. mấy người đều là vô ý thức nhìn liếc liền lại quay đầu đi. Mẫn học có thể may mắn lừa dối vượt qua kiểm tra. Ca, biết rõ nhà của ngươi Tống Khỉ đẹp nhất. Đừng kích động. Mẫn học lau một cái không tồn tại mồ hôi lạnh. Bao Tử Mặc nhìn có chút hả hê nhìn xem hai người. Đẹp quá có thể tiếp nhận. Thiện lương ngươi là từ đâu nhìn ra được? Hắc. Mẫn học xem như minh bạch. Nhà hôm nay buổi tối chính là chuyên môn thêu dệt chuyện nhi. Không lộng kiếm điểm động tĩnh đi ra không bỏ qua tiết tấu. Uông Bằng Cử quả nhiên không làm. Triệt Khởi tay áo muốn thượng. Kết quả lại bị Mẫn học xoa bóp trở về. Sư huynh có ý tứ là Tống Khỉ người là tốt. Nhưng trước mắt tư thế, nàng là muốn vào quân ngành giải trí. Chỗ kia ngươi cũng biết, màu trắng đi vào đi ra ít nhất cũng phải là hoa nhi. Mẫn học cưỡng ép giải thích một lớp, đồng thời cho Bao Tử Mặc một cái, cảnh cáo, ánh mắt. Bao Tử Mặc trở về cái, tiểu sinh rất sợ đó, biểu lộ. Cuối cùng không có lại kích thích Uông Bằng Cử, hắn cũng biết đúng mực. Thật làm cho Mẫn học bị đại chúng phát hiện. Vậy thì náo nhiệt. Tối thiểu hôm nay nhà này món ăn là đi ra không được rồi. Nghe xong Mẫn học lời nói hậu, Uông Bằng Cử quả nhiên yên tĩnh trở lại. Không thấy đắc người cũng không hỗn lăn lộn ngành dài. Chí ư cũng không còn thấy làm sao ngươi dạng. Đều không cần Mẫn học trả lời. Bao Tử Mặc trước vui vẻ. Ngươi cảm thấy hắn coi như là ngành giải trí ngươi bái kiến mấy cái trong. Vòng người ngay từ đầu sẽ đem tiền đều cúng, Uông Bằng Cử. Cử động này tại thật nhiều người xem ra, sợ là đều sẽ cảm giác đắc nhà ăn nhiều não tàn tấm xác thực không quá giống trong vòng người tác. Phong làm việc, cho nên tiểu tống, ngươi tại sao phải nghĩ không ra đi hỗn lăn lộn ngành giải trí nì, Uông Bằng Cử nhìn như có chút. Buồn rầu thở dài nói, bởi vì không phải mỗi người, cũng giống như Uông công tử ngươi đồng dạng sinh ra tựu nằm ở tiền mặt thượng gào thét, Bao Tử Mặc. Sắc bén tổng kết, đúng vậy, ta có tiền không được sao, ta tương lai lão bà chỉ cần phụ trách tướng mạo đẹp như hoa. Có thể, Uông Bằng Cử cũng đã nhìn ra, Bao Tử Mặc cả đêm thượng đều ở cố ý tranh cãi. Vì vậy hắn cũng bắt đầu miệng đầy chạy nổi lên xe lửa. Bao Tử Mặc đang định trả lời lại một cách mỉa mai. Ghế dài sau lưng một cái khác ghế dài người trong đột nhiên xen vào nói. Một nữ nhân lại tướng mạo. Đẹp như hoa lại có thể có vài năm thanh xuân. Nam nhân không đáng tin cậy. Cuối cùng là một muốn dựa vào chính mình. Lời này nếu như xuất từ một nữ nhân chi khẩu còn không. Tính toán kỳ quái, nhưng này người chuyển qua mặt, rõ ràng là thuộc về trung niên nam nhân, là hắn Mẫn học liếc nhận ra được, là đoạn thời gian trước đụng vào hắn xe cái vị kia trung niên chủ xe. Về sau có việc gấp đi cái vị kia, bất quá, vị này hơi hói đầu trung niên nam tử tựa hồ cũng không có nhận ra Mẫn học, mà là tiếp tục nghiêm trang trình bày lấy quan điểm của mình. Trong đó còn trích dẫn mấy năm xưa tin tức án lệ. Dùng trèo chống chính mình luận điểm. Cái này thao thao bất tuyệt nghe Uông Bằng Cử mặt quất thẳng tới rút. Thật vất vả bắt bớ một cái không nói ra, đại thúc. Ngài vị nào, Uông công tử ý tứ rất đơn giản. Tất cả mọi người là tới dùng cơm. Không cần phải ai tới giáo dục, ai hói đầu nam lặng yên, không có ý tứ. Bởi vì hiện thực kinh nghiệm cho nên hữu cảm nhi phát. Lại để cho mấy vị chê cười. Cũng không biết cái này hói đầu nam trên người phát sinh qua sự tình gì. Nói lên đoạn văn này thời điểm. Trên mặt hắn thần sắc làm cho người ta có gan không hiểu lòng chua xót. Thấy hói đầu nam như thế thành khẩn tạ lỗi. Uông Bằng Cử đương nhiên không biết lại so đo cái gì. Cũng chưa từng muốn phút cuối cùng. Hói đầu nam đột nhiên đến cái ngắn gọn tự giới thiệu, ta là phụ thân của Tống Khỉ. Tống Thiên Lộc, Mẫn Học, Bao Tử Mặc, Uông Bằng Cử, trên đài, nghiên tu sinh biểu diễn chuẩn bị kết thúc, ba bài hát trình độ sấp xỉ, hiện trường phản ứng tiểu bình thản, Bất quá xem ở trên TV phân thượng, các tân khách có lẽ hay là rất nể tình không ngừng phồng lên trường. Nào đó trình độ đi lên nói, nghiên tu sinh, buổi hòa nhạc, mộng tưởng coi như là thực hiện. Dù sao loại này tất cả mọi người phối hợp nể tình nơi vẫn tương đối khó được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.